Linh Vũ Thiên Hạ chương 13 Thanh Linh Khải Giáp biến hóa, góc truyện audio.com, Độc Cô Gia, trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên biết lai lịch Độc Cô Gia, hình như Độc Cô Gia rất có địa vị tại ở trấn Thanh Vân, còn lớn hơn cả Lục Gia nhiều lần, ta nghe người ở tiền viện nói Độc Cô Gia có cho Độc Cô Tiểu Thư đến đây, Độc Cô Tiểu Thư vô cùng quyến rũ, người còn không mau mau đến xem. Lục Tiểu Bạch vụng trộm nói, bận tâm làm gì, nếu là hôm nay không có chuyện gì làm ta đây đi ngủ, Lục Thiếu Du nói, Độc Cô Tiểu Thư cái gì, cũng chẳng có quan hệ, càng tiện, hôm nay mình có thể tu luyện một chút phụ kỹ, vậy được rồi, ta sẽ đi xem chấm cây SI trở về ta sẽ nói cho người biết. Lục Tiểu Bạch nói chấm SAU đó đã rời khỏi đình viện, quay lại gian phòng, đình viện bình thường cũng không có ai đến, Lục Thiếu Du chuẩn bị tu luyện vũ kỹ. Không có vũ kỹ, không phải là vũ giả, vì cũng chỉ biết dùng sức như một con trâu điên mà thôi, Lục Thiếu Du lấy ra một ngọc giản, chính là vũ kỹ tinh cấp khai sơn trưởng, trong tay kết thủ ấn chấm SAU đó rót một luồng khí nhẹ nhàng vào trong đó, phía trên ngọc giản xuất hiện một đường ánh sáng chui vào mi tâm của Lục Thiếu Du, sau đó hóa thành một số hình ảnh trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chìm trong tu luyện, trong đầu nhớ kỹ khai sơn trưởng pháp quyết chấm SAI tay xoay tròn trước người. Trong tay xuất hiện luồng khí vô hình như ẩn như hiện, dường như Lục Thiếu Du chưa khống chế thành thục nên mới lúc có lúc không ổn. Vũ kỹ thật là khó học, Lục Thiếu Du ở trong phòng luyện tập chấm QUA 2 canh giờ mà vẫn chưa thành công, khai sơn trưởng vũ kỹ tinh cấp. Mặc dù không phải là vũ kỹ cao cấp như địa cấp, huyền cấp, nhưng đối với người mới tiếp xúc với vũ kỹ như Lục Thiếu Du thì cũng có chút thâm ảo. Lục Thiếu Du ở trong phòng không ngừng tập luyện, quanh thân có một khối khí nhẹ nhàng bao phủ, trong tay thỉnh thoảng lại phát ra trưởng lực nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, được rồi, từ từ sẽ luyện được, quá nôn nóng sẽ không tốt. Lục Thiếu Du thì thầm, hay là luyện vũ kỹ phòng ngự kia trước, ngay sau đó trên tay Lục Thiếu Du xuất hiện thêm một ngọc giản nữa. Đây chính là vũ khí Thanh Linh Khải Giáp, một vũ khí phòng ngự, cấp bậc của nó Nam Thúc không nói cho hắn biết, trong tay kết một thủ ấn, một dòng khí nhỏ nhàn nhạt rót vào trong ngọc giản, ngay lập tức phía trên ngọc giản cũng xuất hiện một đạo quang mang rót vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du, một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, dựa theo pháp quyết này Lục Thiếu Du bắt đầu thúc giục mở ra vũ khí phòng ngự, ngay sau đó. Lục Thiếu Du cảm giác được chân khí trong đan điền của mình nhanh chóng bị vơi đi một nửa, đúng lúc này, quanh thân hắn đột nhiên được bao bọc bởi một lớp vảy rắn, giống như một chiếc áo giáp thần kỳ, phía trên áo giáp có một tầng ánh sáng vàng nhạt, giống y hệt màu sắc trên người linh hoàng thú, chăm chú nhìn những biến hóa này, Lục Thiếu Du thầm đoán việc này hẳn là có liên quan đến linh hoàng thú, chỉ là áo giáp này tuy thần kỳ nhưng tiêu hao chân khí không nhỏ. Hơn nữa áo giáp ngưng tụ được trên cơ thể trông vô cùng mỏng manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến đi, còn có tác dụng kỳ ảo như vậy thật không tưởng, từ những tin tức nhận được trong đầu, Lục Thiếu Du biết được vũ khí phòng ngự Thanh Linh Giáp này quả thật có chút biến thái, Thanh Linh Giáp này có hai tầng, tầng thứ nhất là hình thành áo giáp quanh thân người sử dụng như thế này, tầng thứ hai chính là có thể ngưng tụ ra một áo giáp hình thú bên ngoài cơ thể. Mà tầng thứ hai này chính cấp hình thú, có thể ngưng tụ ra toàn bộ hình thú để phòng ngự, lực phòng ngự này tuyệt đối kinh người. Điều khiến Lục Thiếu Du kinh ngạc đầu tiên chính là chỉ cần có tinh huyết của linh thú thì Thanh Linh Giáp có thể biến hóa thành hình dáng của linh thú đó. Khuyết điểm duy nhất của vũ kỹ này chính là sẽ phải tiêu hao một lượng lớn chân khí, lực phòng ngự của linh thú so với võ giả lớn hơn rất nhiều. Thanh Linh Khải Giáp có thể ngưng tụ ra hình thú phòng ngự thì lực phòng ngự tất nhiên sẽ tăng lên không ít, vũ kỹ phòng ngự này quả thật kỳ diệu, rốt cuộc Nam Thúc là ai, đồ vật ông ta lấy ra đều không phải vật thường a, Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Tuy cả âm dương linh vũ quyết cùng Thanh Linh Khải Giáp đều có điểm yếu nhưng không thể nghi ngờ cả hai đều là bảo vật, thúc giục Thanh Linh Khải Giáp tầng 1 trên cơ thể mình, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được chân khí trong đan điền đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh chóng, hắn vội vàng thu Thanh Linh Giáp lại. Còn về tầng thứ hai, hắn thật sự không dám nghĩ đến, với thực lực nhỏ yếu bây giờ của hắn có muốn cũng không thể nào sử dụng được. Vũ khí tấn công, phòng ngự đều đã có, Lục Thiếu Du mỉm cười, vận mệnh thật đúng là kỳ quái a, đột nhiên xuyên không đến thế giới này,